Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 189. Tôn Thái Sơ cười cười, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bên ngoài cơ thể đại nhật khuếch trương, kim hà vạn sợi, xua tán đi trong bầu trời đêm mây mù. Cùng nơi xa xôi chào đại nhật sắc trời hơi tiếp xúc dưới, hai vòng đại nhật đều rất nhỏ lắc lư. Sau đó lại bình ổn, mọi người nhìn thấy, Tôn Thái Sơ như mặt biển sơ hiện mặt trời mới mọc. Kim quang vô tận, từ từ bay lên, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, mà ở phía xa, cái kia sôi trào sắc trời mặc dù vẫn như cũ rất thịnh liệt, nhưng lại bị rọi sáng ra chân tướng, đã lượn lờ bên trên mục nát khí tức, cùng với hắc vụ, vị tổ sư kia thời gian không nhiều lắm, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Nơi đây, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả con đường bên trên tâm tình người ta hoàn toàn khác biệt, có thể phát hiện. Tiên lộ môn đồ khó nén vui mừng, bọn hắn thấy được không gì sánh được sáng chói tương lai. Phương ngoại tổ sư vẫn tại mở đường, tiền cảnh vô hạn tốt, trên tân sinh lộ người, thì là như rớt vào hầm băng, tâm triệt để chìm xuống dưới. Hiện tại tất cả mọi người thấy được, cấp tổ sư nhân vật thọ nguyên sắp hết, hảo thủ đoạn. Nơi xa, xôi trào sắc trời bên trong truyền đến một thanh âm, hiển nhiên. Tôn Thái Sơ không có đối cứng, chỉ là rọi sáng ra hắn mục nát chân tướng mà thôi. Liền triệt để tả hữu rất nhiều người nỗi lòng, vị tổ sư kia mở miệng. Cái gì là tân sinh lộ? Mục nát cuối cùng, làm sao biết không có khả năng khôi phục? Mê vụ hải vắt ngang phía trước, ai có thể nói đối diện không phải một khối mới tinh đại lục. Nhảy lên mà qua, sáng chói tân sinh, đường này đang đợi dạng này kẻ đến sau, nhưng mà những lời này căn bản gọi không dậy nổi ở đây tân sinh giả đấu trí. Bọn hắn chỉ biết là mấy vị tổ sư đều phải CSS, thiếu niên áo gai cũng không phải mới khiêng cờ người. Thọ nguyên đã không nhiều, đối với đi đường này người mà nói. Trời sập, Tần Minh trong lòng nặng nề. Tôn Thái Sơ ôn hòa rọi sáng ra kim hà, cùng Tào Thiên Thu dung chuyển trời đất một kích so sánh. Lực sát thương đồng dạng to lớn, trên bầu trời, những cái kia kiêu dương, liệt nhật tất cả đều dập tắt, cứ thế biến mất không thấy. Hiển nhiên không có chân chính va chạm mạch ý tứ. Rất nhanh, phi tiên học phủ truyền đến cười nói, phía sau sẽ có tiên chủng lên đài, cần chính mình cảm ngộ các loại, đều là cùng tuổi đoạn người, cảm giác càng thêm thân thiết, chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn lần nữa cảm nhận được đầu này huy hoàng, đều là tâm tình vui vẻ, người mật giáo rất bình tĩnh, bởi vì bọn hắn biết, nhà mình tổ sư các loại dám đối với thần linh đại bất kính. Có chân chính bế nghệ thiên hạ thực lực, những cái kia cao đẳng dị loại cũng đều rất bình tĩnh. Bởi vì trong truyền thuyết sinh vật giống thần các loại chính là bọn chúng tiền bối. Con đường này tự nhiên có cường giả, ngay cả Ô Diệu Tổ đều tại nhỏ giọng lầm bầm. Nói, ca, tân sinh lộ không được a. Xem ra tiên lộ xác thực rất nghiêu bôn, ta phải hào hào tham khảo dưới, hắn đi ra tuyệt địa. Chính là muốn hoàn thiện, hóa hồng, con đường này. Hấp thu tất cả con đường sở trường, cho mời thôi dung hòa. Phi tiên học viện một vị dung mạo cực kỳ tịnh lệ nữ tính môn đồ mở miệng. Phụ trách chủ trì chuyện kế tiếp nghi, thôi dung hòa xuất hiện. Quanh thân lưu động xương trắng, mang theo nhàn nhạt tiên quang, leo lên một tòa đài cao, lập tức dẫn phát một mảnh nhiệt liệt tiếng hoan hô, hắn làm Tôn Thái Sơ quan môn đệ tử. Tự nhiên bị độ cao chú ý, tụ tập hết thảy mọi người ánh mắt, đây chính là ba tuổi liền đốn ngộ người. Quả nhiên siêu phàm thoát tục, tiên vận dày đặc, giống như thiếu niên trích tiên dáng thế. Đây là chúng ta bên trong nhân tài kiệt xuất. sừng sững tại kim tự tháp đỉnh điểm nhất, một trong mấy người trong cùng thế hệ có thể tiếp được hắn một đầu ngón tay người đều không nhiều, có người sợ hãi thán phục, càng có người độ cao đánh giá. Rất nhiều thiếu niên nhìn qua trên đài cao thân ảnh, ánh mắt đều lập lòe có ánh sáng, hâm mộ cùng hướng tới không gì sánh được, càng là có chút nữ tính môn đồ thét lên tiếng hô hào tên Thôi Xung Hòa. Thôi Xung Hòa biểu hiện 10 phần hiền hòa. Tại trong vạn chúng chú mục, hắn từ đầu đến cuối mang theo dáng tươi cười. Điểm này giống nhau sư phụ của hắn Tôn Thái Sơ, khi hắn đi xuống đài cao lúc, kém chút dẫn phát nhiễu loạn. Rất nhiều người đều muốn đi qua, chờ mong đến gần cùng hắn giao lưu, nhưng rất nhanh bị Phi Tiên Thư Viện cao thủ ngăn trở. Một hồi cho mọi người giao lưu thời gian, một vị lão giả mở miệng, cuối cùng để đám người an tĩnh lại. Sau đó, lại một vị tiên chủng lên đài, tên là Tôn Tĩnh Tiêu. Anh tư bừng bừng phấn chấn, khí vũ phi phàm, nhưng là hiển nhiên không có Thôi Xung Hòa được hoan nghênh như vậy, là hắn. Tần Minh lộ ra sắc mặt khác thường, cưỡi chu tước phi thuyền lúc gặp qua, còn từng cùng đi trên trời khối kia, địa, ngắt lấy các loại thế ngoại tinh khí, hắn không muốn xuống. Chút nữa nhớ lại, bởi vì hắn ở nơi đó rơi xuống, cả người nổ, cuối cùng là một thiếu nữ đăng tràng. Lập tức dẫn phát rất lớn oanh động, nàng ngọc cơ tiên dung, không minh tuyệt tục, có được khuynh thành chi tư dung. Đây là một vị tuyệt đại mỹ nhân, tự nhiên cực thụ các thiếu niên hoan nghênh. Nàng là Lê Thanh Nguyệt, đã từng bằng vào sức một mình đánh tan đồng môn liên thủ chi thế, hoàn toàn là dựa vào tự thân đánh lên đi, là hàm kim lượng cực cao gần tiên chi chủng. Có người nói, lộ ra hâm mộ chi sắc, cái này thật đúng là muốn nhan có nhan, muốn thiên chất có thiên chất, muốn tương lai có tương lai, chúng ta trong lý tưởng thiên tiên tử. Rất nhiều người tán thưởng, nơi này một mảnh bàn tán sôi nổi. Lê Thanh Nguyệt như một đóa tiên đạo nụ hoa cùng với xương trắng, ở trong màn đêm chập chờn ra hào quang rực rỡ. Tại trong vạn chúng chú mục lên đài, ở nơi đó đàm luận chính mình cảm ngộ, dễ nghe thanh âm vang vọng toàn trường, cô nàng này xác thực quá hàng đầu, hết sức xuất chúng. Ô Diệu Tổ nhịn không được mở miệng nói, chú ý lời nói của ngươi. Tần Minh nói ra, Ô Diệu Tổ không hiểu, nói, thế nào, ca, ta nói thật đâu, vừa lời bình Tôn Tĩnh Tiêu cùng Thôi Xung Hòa, ngươi không phải không cái gì ý kiến sao, thế nào còn khác nhau đối đãi. Tần Minh nghiêm túc khuyên bảo, nói như vậy, đối với người ta có chút không tôn trọng, bà ngươi làm sao dặn dò ngươi, biết lễ thủ tiết, nãy nãy ngươi đã nói như vậy sao? Hắn cúi đầu nhìn một chút đeo trên cổ lệnh bài, cuối cùng Tần Minh cũng không có đi gặp Lê Thanh Nguyệt, bởi vì tại dạng này trên hội giao lưu, giải đất kia bị tiên lộ môn đồ vây lên, người thực sự nhiều lắm, nàng gần như vậy tiên chi chủng, tự nhiên là không gì sánh được lóa mắt. Các phương chú ý, tập trung tại ánh mắt mọi người dưới, Tần Minh dạng này, trong suốt nhỏ, căn bản chen không đi qua. Mà lại, mặc dù có thể tới phụ cận, cũng không tốt nói thêm cái gì, mỹ nhân như hoa cách đám mây. Trên có thanh minh chi, Ô Diệu Tổ ở nơi đó gật gù đắc ý, người mới ra đến đều học được thứ gì? Tần Minh liếc mắt nhìn hắn, người không phải để cho ta nhiều đọc sách sao? Tiểu Ô hỏi lại, khi hai người trở lại Sơn Hà học phủ ghé qua một rừng cây lúc, trên đầu cành một cái chim nhỏ màu vàng buông ra móng vuốt. Một tấm giấy viết thư bay xuống, xuất hiện ở trong tay Tần Minh. Hắn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy chim nhỏ kia, rất như là lục tự tại đầu vai một cái kia. Hiện tại nó càng nhỏ hơn. Cảm giác có người đến, chim nhỏ màu vàng lóe lên chui vào trong rừng, ảo giác sao? Tại sao ta cảm giác giống như có một vị không thể ước đoán tiền bối ở chỗ này lóe lên một cái rồi biến mất. Một cái, quả en mắt tím bay tới, tại nó phía sau còn có hai người. Một cái hất lên áo choàng nữ tử hết sức cao gầy. Toàn thân đều bị sương mù nhàn nhạt bao phủ, ở tại bên người đi theo một cái khí chất phi phàm thiếu niên. Hết chương.